Chương 26. Nghi Giản cũng không ngờ mình sẽ nói ra như vậy, đầy vị chua. Cô không đợi Lục Phồn đưa ra lời bình luận, đã cúi đầu vuốt mặt, không muốn cùng anh nói chuyện tiếp. Cô quay người rời đi. Lục Phồn thoáng dừng lại, theo sau. Nghi Giản đi đến ngã ba, chuyển hướng, bước vào một cửa hàng tiện lợi. Lúc Lục Phồn đi đến, cô đang đứng trước giá để đồ, chọn kẹo bạc hà, còn tiện tay cầm ba hộp bao cao su Okomoto vứt vào giỏ. Lúc quay đầu, nhìn thấy Lục Phồn, mặt cô không xúc cảm, tự nhiên như mua ba hộp kẹo cao su vậy. Khi tính tiền, Nghi Giản thò tay rút ví, nhưng Lục Phồn đã đưa tiền trước. Nhân viên thu ngân nhận lấy rồi trả anh tiền lẻ. Nghi Giản nhìn anh, không nói gì. Lục Phồn xách túi mua sắm đi đằng trước, Nghi Giản chậm rãi đi đằng sau. Hai người đều có tâm trạng, suốt dọc đường không ai nói câu nào. Sau khi trở về, Nghi Giản nói, em muốn ngủ một lát, anh cứ tự nhiên. Nói xong đi vào phòng. Lục Phồn lời muốn nói liền nuốt vào trong cổ họng. Nghi Giản ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy đã là xế chiều. Cô ngái ngủ đi ra ngoài, phát hiện Lục Phồn vẫn chưa đi. Anh ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một quyển sách. Nghi Giản đứng ở cửa phòng nghiêng đầu nhìn, thấy bìa quyển sách, nhận ra đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám chủ nhà để trên bàn trà trước mặt. Cô mới lướt được hai trang, tình tiết cũ rích sáo mòn, kiểu nhìn mở đầu có thể đoán được kết thúc, vô cùng nhàm chán. Nhưng Lục Phồn dường như xem rất chăm chú. Nghi Giản đứng yên ở cửa một lúc lâu, cô đột nhiên không muốn phá vỡ hình ảnh này. Trong thoáng chốc, giống như trở về năm đầu tiểu học, cô ngồi làm bài tập trong phòng Lục Phồn. Anh tựa trên ghế đọc sách, một mảng lớn trời chiều từ bên ô cửa sổ nhỏ chiếu vào, phủ lên người họ. Lúc cô làm xong bài tập, anh buông sách, mở hộp kẹo ra, đưa cho cô hai chiếc kẹo lạc. Mùi vị ấy, đã nhiều năm cô không nếm qua, nhưng vẫn nhớ rõ. Kỷ niệm đó, hôm nay nhớ tới, dường như đã mấy đời. Nghi Giản không biết trí nhớ của mình lại tốt như vậy. Lúc nhà của Lục Phồn mới chuyển đi, Nghi Giản thường xuyên nhớ anh rất tốt, mẹ anh cũng rất tốt. Nhớ tới những đồ ăn vặt anh mua, nhớ đến cả dáng trời chiều ôn hòa trong phòng anh. Nhưng mấy năm sau, cô rời đi, ở Bắc Kinh hay ở nước Mỹ, phiêu bạt đến những nơi khác nhau, không còn nghĩ đến anh nữa. Suy cho cùng, chỉ là ký ức thơ ấu về cậu hàng xóm nhỏ, giao tình cho dù rất tốt, cũng không tính là khắc cốt ghi tâm. Cô nghĩ đến anh nhiều hơn là từ khi mới bắt đầu gặp lại anh. Lục Phồn của bây giờ và khi còn bé không giống nhau. Dù sao, cô cũng từng chứng kiến vẻ thiếu niên trên người anh. Tất cả thực sự rất kỳ lạ. Nghi Giản không biết đứng bao lâu, cô chắp tay sau lưng, tựa trên khung cửa, tâm trí như bị kéo đi. Lục Phồn gặp sách, vừa quay đầu liền nhìn thấy cô. Tóc cô rối bù, xõa trên vai, đỉnh đầu còn có một sợi nhỏ dựng đứng, hơi buồn cười. Cô mặc chiếc áo ngủ rộng, thùng thà thùng thình che toàn bộ cơ thể, làm nổi bật dáng người hết sức nhỏ gầy của cô, hiện hiện một chút yếu ớt. Ánh mắt bọn họ giao nhau, nhìn một hồi, không ai nói với ai. Lục Phồn buông sách, đứng lên, đi về phía cô. Sao mặt Nghi Giản dày như vậy, sẽ không vì lẳng lặng nhìn trộm người ta mà tỏ ra lúng túng. Cô đứng đó, bình tĩnh nhìn anh đi tới. Lục Phồn đã đến bên cô, nhìn cô chăm chú, xác định sắc mặt cô khá tốt. Ngủ ngon chứ? Nghi Giản khẽ gật đầu, Lục Phồn nói. Vậy được. Nghi Giản dương mí mắt, nghĩ anh định nói, anh đi trước. Không ngờ Lục Phồn quay đầu, ném ra một câu. Chúng ta nói chuyện. Nghi Giản ngẩn người. Lần trước ở thôn Tầm Nam, anh cũng đề nghị nói chuyện. Nhưng lúc đó, cô không những không nói chuyện, mà còn lần ngược thế cờ, chế giễu anh. Chuyện ngày đó không có gì tốt đẹp. Tâm trạng Nghi Giản xuống dốc. Nhưng lúc này, giọng điệu của anh rất thận trọng, dường như đã trải qua một thời gian suy nghĩ rất dài, rồi mới đưa ra quyết định. Ánh mắt Nghi Giản buồn rầu, cô nên trêu chọc anh thêm một lần nữa mới đúng. Nhưng cô không làm, không biết tại sao, dáng dấp nghiêm túc của anh khiến miệng lưỡi của cô nhất thời lắp bắp. Cô vô thức gật đầu, Lục Phồn đột nhiên vươn tay dắt cô đi về phía sofa. Động tác của anh hết sức tự nhiên, không có vẻ gì là lúng túng. Ngược lại, Nghi Giản hơi ngẩn ra, tay cô bất động, duy trì bộ dạng bị anh nắm lấy tay, đi theo, ngồi xuống ghế sofa. Lục Phồn buông lỏng, anh thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Ngư Giản cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng bàn tay thoáng lạnh. Cô cuộn tay thành nắm đấm lùi về, tự mình bao bọc lấy bàn tay kia. Không được, không có bàn tay ấm áp của anh, sự thoải mái, sức lực cũng không đúng. Ngư Giản nhíu mày, bóp tay mình lần nữa. Lục Phồn không để ý đến vẻ lén lút của cô, anh đang nhìn vào mắt cô. Chỉ im lặng trong chốc lát, anh đã mở miệng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi gọi. Ngư Giản. Anh rất ít khi gọi thẳng tên cô, trừ khi lúc bị chọc giận. Ngư Giản mặc dù không nghe thấy tiếng, nhưng nhìn qua môi anh và biểu lộ này của anh, cô có thể cảm giác được giọng điệu của anh hẳn là vô cùng nghiêm túc. Cô đoán dáng dấp của anh là có lời quan trọng muốn nói. Cô không đoán được anh muốn nói gì, lại có phần lo lắng. Cô không phản ứng, Lục Phồn cũng không đợi cô lên tiếng. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hay có thể nói là kiên định. Bất luận cô phản ứng thế nào, anh vẫn muốn nói tiếp. Lục Phồn khẽ mím môi dưới, khi lời ra đến miệng, giọng thấp xuống, tốc độ lời nói chậm chậm. Môi anh mở ra khép vào, hết sức rõ ràng. Anh muốn để cô thấy rõ từng câu, từng chữ anh nói. Em rời đi quá lâu rồi, có một số điều cần phải nói cho rõ. Ngừng một lúc, anh nói tiếp. Anh nói đến chuyện của anh. Anh ư? Chuyện gì? Ngư Giản nhìn anh, vô thức bóp chặt lòng bàn tay. Ánh mắt Lục Phồn hơi tối đi, thản nhiên trả lời. Ngư Giản, em nhìn thấy rồi đấy. Anh không còn là Lục Phồn khi còn bé. Năm nay anh 29 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, làm nhân viên cứu hỏa, dạng hợp đồng. Công việc chỉ là tạm thời. Tiền lương hàng tháng của anh là 2.700. Năm ngoái mới trả hết nợ, hiện tại có 4 vạn gửi ngân hàng. Anh biết, anh và em không giống nhau. Ít hầu của anh hơi chuyển động. Mấy năm qua em đi xa, cuộc sống cũng rất ổn, không còn là tiểu giản năm nào. Những chuyện đó anh biết. Nghi Giản à, anh im đi. Câu nói chưa kịp nói xong, đã đột nhiên bị lạnh lùng cắt ngang, khiến Lục Phồn khẽ giật mình. Nghi Giản không cho anh giây nào, bỗng nhiên nhào tới. Anh im đi cho em. Động tác đột ngột của cô khiến Lục Phồn phản ứng không kịp, bị cô túm lấy cổ áo, đè lên ghế sofa. Nghi Giản giống như phát điên, hai mắt đỏ lựng, giận dữ nhìn anh. Nghi Giản. Lục Phồn gọi một câu, nhưng Nghi Giản dường như không nghe thấy. Cô hung hăng cắn môi đỏ ửng. Anh muốn nói gì? Tiếp theo anh định nói gì? Để em đoán xem. Em biết rồi, không phải như thế này sao? Anh muốn nói anh chỉ là người bình thường, anh không tiền không thế, anh thấp kém vô danh, yêu em không nổi, hai ta không chung một đường, nên anh xin em buông tha anh. Sau này em đi con đường sáng lạn của em, anh đi cầu độc mộc của anh. Anh không chơi với em nữa, em phải cút đi, đúng không? Cùng với âm cuối cùng, tay cô dùng sức hơi mạnh để anh chặt hơn. Có phải không? Anh nói xem có đúng không? Cô hỏi mấy lần, đôi mắt đỏ đến dọa người, lạnh lùng thu lấy anh, như tỏa ra sương mù, như ngâm nước, hình như hơi ướt. Toàn thân cô căng cứng, run rẩy, bàn tay nắm chặt cổ áo anh, nổi rõ gân xanh. Dáng dấp này của cô khiến Lục Phồn choáng váng. Anh nhìn cô dò xét, quên dãy giụa phản kháng, cũng quên câu tiếp theo muốn nói gì. Nghi Giản như người bệnh nan y, bị phán án tử hình, điệu bộ không còn vẻ giả vờ thờ ơ. Cô muốn nổi điên. Lần nào cũng coi cô như đồ bỏ đi, muốn vứt là vứt, ném đến tận chân trời. Anh rốt cuộc nhịn không được, anh cũng muốn vứt bỏ cô. Huyết dịch toàn thân sôi trào, cô từ trong ra ngoài đều bị bỏng. Mẹ kiếp, không được. Trong khoang tim cô đau đớn vô cùng, cô không hỏi nữa, há miệng thở dốc. Cảm giác không hít được không khí, ánh mắt thiêu đốt, dường như toàn bộ sức lực đều chạy vào trong mắt. Chạm vào mắt nửa to, thấy đau. Có giọt nước rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Cô không biết đó là gì, thoáng chốc mờ mịt, mơ hồ. Cô không thấy rõ thứ rơi xuống, cũng không thấy rõ gương mặt của Lục Phồn. Còn Lục Phồn toàn thân ngây ra. Nước mắt của cô rơi lên cổ anh, mấy giọt liên tiếp, như cành nóng, suýt khiến da anh bị bỏng. Anh há to miệng, yết hầu trở nên khàn đặc, trong cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó. Bao nhiêu lâu không tìm thấy giọng nói của mình. Cô nắm chặt cổ áo anh như nắm chặt một vật quan trọng, chết cũng không buông tay. Rõ ràng đang khóc nhưng không có tí âm thanh nào phát ra. Cô cắn chặt môi, máu đỏ tươi tràn ra rơi xuống cùng nước mắt của cô. Nghi Giản. Không biết rằng có bao lâu, cuối cùng Lục Phồn cũng tìm thấy giọng mình, nhưng khản đặc không tưởng. Nghi Giản thoáng ngước mắt, đưa tay lau máu ở môi. Anh im đi, anh im đi. Lục Phồn không im. Anh biết nếu như bộ dạng này của cô không phải vì để ý đến anh, vậy anh thừa nhận. Em sai rồi, anh nói. Nghi Giản, em sai rồi. Anh nâng cánh tay choàng dưới cổ cô, dán môi lên, nếm vị ngọt trong miệng cô. 3 giây sau, anh thối lui, vươn tay lau khô nước mắt của cô. Trước mắt Nghi Giản đã rõ ràng. Lục Phồn nhìn cô, im lặng nhếch môi. Em nhìn cho rõ, chúng ta thật sự không chung một đường. Nhưng anh không có ý định bỏ em. Chương 27. Lục Phồn chưa bao giờ thấy vẻ ngây ngốc như vậy hiện ra trên mặt Nghi Giản. Tay cô vẫn níu lấy cổ áo anh, đứng đờ ở đó, sức lực không tăng cũng không giảm. Cô dương đôi mắt ướt, giọt lệ ngập ngừng mãi không rơi. Môi cô hé mở, miệng vết thương bị cắn rách, bên ngoài chảy chút máu. Lục Phồn dùng ngón cái lau đi lau lại. Da lòng ngón tay anh thô ráp, xoa lên môi không hề thoải mái. Nhưng sự đụng chạm này lại khiến Nghi Giản hết sức hưởng thụ. Cô bất động như con sư tử được vuốt lông. Lục Phồn xóa sạch tơ máu cuối cùng trên môi cô, bàn tay di chuyển, dịu dàng vuốt ve mắt cô. Lục Phồn thối lui, 2 giọt nước sót lại trong mắt cô đã không còn nữa. Nhìn rõ chưa? Anh hỏi, giọng nói vẫn khàn khàn. Nghi Giản chớp mắt, giống như giật mình hoàn hồn, cánh môi cô ngập ngừng nhưng lại không tìm ra lời để nói. Lục Phồn nhìn bộ dạng của cô, bật cười thành tiếng. Nghi Giản nhíu mày, nhìn anh. Đôi mắt anh đen nháy sáng rõ, bên trong ngập tràn không phải ý trêu chọc, cũng không phải ý mỉa mai, mà chỉ có sự dịu dàng. Trái tim Nghi Giản nhanh nhạy rung động, toàn bộ nếp gấp đều được xoa dịu. Lúc này cô mới đột nhiên phát hiện mình vẫn đang như một cái tên ác bá túm lấy quần áo anh. Cô cúi đầu nhìn tay mình, vội vã buông ra, ngay sau đó rời khỏi người anh, ngồi sang một bên. Lục Phồn ngồi dậy, Nghi Giản vuốt tóc, cúi đầu khẽ xoa mặt, đứng dậy tìm giày. Cô vừa đứng lên đã bị Lục Phồn kéo lại ngồi xuống. Nghi Giản cúi đầu nhìn anh. Lục Phồn hỏi, em chạy đi đâu? Em không chạy. Lục Phồn không tiếp lời nhưng nắm tay cô không buông. Em đi rửa mặt. Đúng là nên đi rửa mặt rồi. Lục Phồn hơi ngước lên cười một tiếng. Nghi Giản nhìn anh rút tay về, đứng dậy rời đi. Trong nhà vệ sinh vọng tiếng nước chảy. 7-8 phút sau cô đi ra, trên mặt không còn dấu vết nước mắt, nhưng ánh mắt dường như đỏ hơn. Cô trở về, ngồi xuống sofa. Lục Phồn không nhúc nhích, tựa như đang đợi cô. Nghi Giản liếm môi, cảm thấy phải nói gì đó. Nhưng cô còn chưa sắp xếp xong từ ngữ, Lục Phồn đã lên tiếng trước. Chúng ta hình như chưa nói xong. Nghi Giản ừ một tiếng. Em không phản đối sao? Nghi Giản sửng sốt. Lục Phồn nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Tay của anh lần đến, cầm lấy tay trái của cô. Nghi Giản hiểu ra. Em rất xin lỗi. Nói xong cô cắn răng. Vừa nãy em không kiềm chế được. Ừ, anh biết. Nghi Giản không phản đối, ánh mắt thoáng nhìn cổ áo nhăn nhúm của anh, cảm thấy xấu hổ hơn. Cô đưa tay phải ra, xoa giúp anh, cuối cùng cũng thẳng thớ một chút. Lúc tay đang định thu lại, liền bị Lục Phồn bắt lấy. Giờ đây, cả 2 bàn tay đều nằm trong tay anh. Lục Phồn kéo mạnh một cái, cả người cô liền lao vào trong lòng anh. Anh siết chặt 2 tay, cơ thể Nghi Giản dán lên ngực anh. Anh bắt lấy một tay cô, đặt lên vị trí ngực trái. Một lát sau, buông cô ra, cúi đầu, nhìn vào mắt cô. Nghi Giản ngẩng mặt, lộ vẻ giật mình. Lục Phồn không nói gì, chỉ thoáng mỉm cười với cô. Trái tim Nghi Giản phát nóng, trong mắt lại hiện sương mù. Nếu như cô không hiểu câu nói kia của anh cho lắm, thì lúc này có vẻ như đã hiểu chút ít. Vẫn là Lục Phồn làm bữa trưa, còn Nghi Giản chủ động rửa bát. Buổi chiều, Lục Phồn ở lại, cùng Nghi Giản vùi mình trên ghế sofa xem TV. vẫn là bộ phim thần tượng. Nữ chính bắt gặp nam chính thân thiết với cô gái khác, tâm trạng buồn bã, sau đó xoay người bỏ đi. Lục Phồn xem đến đây nhíu mày, như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Nghi Giản. Nghi Giản đang dựa ở đó ăn bồ đào, cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn. Sao vậy? Ánh mắt Lục Phồn hơi tối đi, im lặng rồi chớp mắt một cái. Hôm đó anh đưa phóng viên Tôn về là vì cô ấy đi theo đội của anh để phỏng vấn, chân bị thương, đi lại bất tiện. Nghi Giản hơi ngạc nhiên, ngớ ra một giây, cúi đầu à một tiếng. Lục Phồn xích lại gần, vươn tay nâng đầu cô lên. Không tin à? Em có nói gì đâu. Nghi Giản nói xong chớp mắt vô tội. Cô nhìn Lục Phồn, tưởng anh sẽ đen mặt, nhưng anh không có. Không chỉ không có, ngược lại còn mỉm cười. Lục Phồn không thích cười lắm, nhưng Nghi Giản từng trông thấy nụ cười của anh rồi, không phải như thế này. Cô chưa bao giờ thấy anh cười như vậy, vừa tức giận vừa bất lực, nhưng hơn hết là sự cưng chiều. Tay Lục Phồn chuyển từ cằm Nghi Giản sang má, vuốt ve hai cái rồi đặt môi lên trán cô. Lúc thối lui, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hạ giọng. Đừng nghĩ lung tung. Buổi tối Lục Phồn nấu cơm cùng ăn với Nghi Giản xong mới rời đi. Đợt này hình thức nghỉ phép của anh đã thay đổi, không nghỉ theo tháng nữa, mà cứ vài ngày sẽ được nghỉ một lần, có khi hai ngày, có khi lại ba ngày. Lúc gần đi, Lục Phồn nói với cô. Đợi anh nghỉ nhé. Nghi Giản gật đầu. Vâng. Lúc Lục Phồn không có ở đây, cuộc sống của Nghi Giản quay trở về nguyên dạng. Tuy anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dạy cô cách nấu cháo, cách rán trứng, nhưng cô lười, không muốn nhúng tay. Và lại cô biết, cho dù có nấu, mùi vị cũng không giống anh làm. Chi bằng đừng nấu nữa, gọi mua bên ngoài chỉ một phát là xong. Anh nói chờ anh được nghỉ. Vài hôm mà thôi, cô muốn đợi. Hai ngày sau, cô đi nước ngoài. Khi từ Mỹ trở về, cô mua một chiếc dây thắt lưng ở sân bay để tặng cho Nghi Chấn Bình. 29 tháng 10 là sinh nhật của Nghi Chấn Bình. Bao năm như vậy, cô vẫn nhớ. Nhưng đến tận năm nay, cô mới có thể tự tay tặng quà cho ông. 4 rưỡi chiều, cô đứng đợi bên ngoài nơi làm việc của Nghi Chấn Bình. Lần trước mất điện thoại, không còn số của ông, không có việc gì quan trọng để nói. Cô cũng không muốn gọi điện đến nhà riêng của ông. Nghi Giản không ngốc, thái độ của Lý Tuệ và Nghi San, cô ít nhiều có thể nhìn ra. Cô không muốn để ý đến bọn họ, nhưng cô để tâm đến Nghi Chấn Bình, không muốn làm ông khó xử. 5 giờ, Nghi Chấn Bình tan làm. 5 giờ 10 phút, từ cổng chính đi ra. Nghi Giản nhìn một cái, liền nhận ra bóng dáng của ông trong đám đông. Ông đang cầm một chiếc cặp màu đen, lật tìm thứ gì đó. Nghi Giản đứng đó chờ ông lại gần. Ông tìm thấy điện thoại, nhìn thoáng qua, xong bỏ vào. Đi đến chỗ để xe, lấy chiếc xe điện ra. Ông đi được hai bước, liền nhìn thấy Nghi Giản. Bố! Nghi Giản hướng về phía ông gọi. Nghi Chấn Bình sửng sốt một lúc, bước nhanh tới. Tiểu Giản, sao con lại ở đây? Nghi Giản cười cười không đáp. Nghi Chấn Bình nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi. Sao lại gầy thế này? Bố cũng gầy mà. Nghi Giản nhìn ông, phát hiện trên đỉnh đầu ông lại có thêm tóc bạc. Nghi Giản nhíu mày. Dạo này bố có mệt lắm không? Bác sĩ nói cơ thể của bố không thể quá vất vả đâu. Nghi Chấn Bình lắc đầu. Không có, lãnh đạo rất chiếu cố bố, gần đây không bắt bố làm việc nhiều. Suy nghĩ một chút, ông hỏi. Điện thoại của con sao vậy? Mấy ngày nay không nhắn tin được, gọi cũng không được. Hỏi Lục Phồn, cậu ấy bảo con bận chạy bàn thảo. Nghi Giản không muốn giải thích thêm, thuận thế gật đầu thừa nhận câu nói của Lục Phồn. Nghi Chấn Bình nói. Vẽ tranh cũng phải chú ý đến cơ thể, đừng để mệt mỏi quá. Nghi Giản ngoan ngoãn vâng một tiếng. Cô cúi đầu lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy xám đưa cho ông. Quà sinh nhật ạ. Nghi Chấn Bình ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông nhận quà của cô đã là 18 năm trước, hồi Nghi Giản mới 6 tuổi. Năm ấy, cô đã tặng một chiếc kẹo que và một tấm thiệp tự tay cô vẽ. Không ngờ trước mắt, cô đã lớn như vậy rồi. Trong tim ông ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nhìn chiếc hộp nhỏ mãi không cầm. Nghi Giản lại gọi. Bố! Nghi Chấn Bình kịp phản ứng, nhận món quà trên tay cô. Phía trên có mấy chữ tiếng Anh mà ông không biết, cũng không nhìn ra bên trong là thứ gì. Nghi Chấn Bình cầm chiếc hộp, nhất thời không biết phải nói sao cho phải. Ngược lại là Nghi Giản cười cười. Bố cảm động không? Nghi Chấn Bình đáp. Sau này đừng dùng tiền như vậy nữa, bố hiểu lòng con. Không đáng bao nhiêu tiền mà. Nghi Giản nhìn đồng hồ. Con phải đi đây, bố về đi, Nghi San chắc tan rồi. Nghe cô nhắc đến Nghi San, sắc mặt Nghi Chấn Bình thay đổi. Nghi Giản không chú ý lắm. Nghi Chấn Bình định nói, dừng một chút rồi thôi. Việc gần đây của Nghi San, nếu Nghi Giản biết, đoán chừng sẽ nổi cơn điên. Sau khi chia tay Nghi Giản, Nghi Chấn Bình đạp xe về nhà. Không ngờ đến cổng tiểu khu, đúng lúc ông nhìn thấy Nghi San bước ra từ một chiếc ô tô màu trắng có rèm che. Nghi Chấn Bình hoảng hốt, vội vã dừng xe. Thấp thoáng trông thấy trên ghế lái là một người đàn ông. Ông đang định đi tới thì thấy Nghi San vẫy tay vào trong xe, chiếc xe liền nhanh chóng lái đi. Nghi San xoay người đi về nhà, không ngờ lại thấy Nghi Chấn Bình đang sầm mặt đi đến. Nghi San thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Con bé ngẩng đầu làm như không thấy ai, tiến lên phía trước, coi Nghi Chấn Bình như không khí. Sau khi Nghi Chấn Bình tát con bé một cái, con bé chưa từng nói chuyện với ông. Nghi Chấn Bình gọi một tiếng nhưng Nghi San không trả lời. Bên ngoài tiểu khu người đến người đi, Nghi Chấn Bình nén giận không nói gì thêm, đẩy xe đi sau Nghi San. Nghi Chấn Bình dựng xe ở hiên, Nghi San không đợi ông đi thẳng lên. Nghi Chấn Bình vào nhà không thấy Nghi San. Lý Tuệ đang nấu súp trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thò đầu ra, sắc mặt không tốt. Sao hôm nay về muộn vậy? Nghi Chấn Bình trả lời bà ta xong đi tới gõ cửa phòng Nghi San. Ông đập cửa uỳnh uỳnh khiến Lý Tuệ hoảng sợ, đặt chiếc mùi xuống chạy lại hạ giọng. Ông làm gì vậy? Tâm trạng San San hôm nay không được tốt, chắc là đi thi thành tích bị sút kém. Nghi Chấn Bình nhớ tới hình ảnh ông thấy ở cổng tiểu khu, giận không chỗ phát tiết. Thành tích ư? Bà nghĩ nó đang quan tâm đến thành tích ư? Tôi thấy ngay cả sách vở nó cũng chả màng đến đâu. Lý Tuệ sửng sốt thấy ông gầm lên, Nghi Chấn Bình ra sức gõ cửa. Nghi San, mở cửa ra. Trong phòng, Nghi San ngồi dựa giường, cầm di động chuyển sang một bài hát sôi động, chỉnh âm thanh lên tối đa. Nghi Chấn Bình vô cùng tức giận, càng ra sức gõ cửa. Lý Tuệ đứng bên kéo ông. Ông đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? San San đã làm chuyện gì à? Làm gì à? Bà hỏi nó đi. Dạo này học hành không ra làm sao chưa tính, đã không chịu học, 2-3 ngày lại đi chơi không có ở nhà, giờ còn giao du vớ vẩn. Lý Tuệ giật thót người, vội hỏi. Giao du với ai? Nghi Chấn Bình chưa kịp trả lời, cửa phòng đột nhiên bật mở, Nghi San giận dữ hét lên. Bố nói cho rõ đi, bạn bè của con vớ vẩn ở chỗ nào? Còn kết giao bạn bè thì làm sao? Nghi Chấn Bình chỉ vào con bé, lớn tiếng chất vấn. Mày nói xem, hôm nay mày ngồi xe ai về? Người đàn ông đó là ai? Là bạn con, thì sao? Nghi San ngửa đầu tranh cãi. Còn kết bạn còn phải nói với bố sao? Sao bố không đi quản Nghi Giản ấy? Chị ấy mới là người giao thiệp bừa bãi, nếu bố biết thì sẽ thấy con tử tế hơn chị ấy nhiều. Mày nói gì? Nghi Chấn Bình vừa tức vừa đau lòng. San San, sao mày lại biến thành dạng người như thế này? Con biến thành dạng gì? Nghi San không phục. Bây giờ bố nhìn con không vừa mắt, vậy bố hãy đến với đứa con gái ngoan ngoãn của bố đi, đừng để ý đến con nữa. Mày... Sắc mặt Nghi Chấn Bình tái xanh. San San, Lý Tuệ vội vàng khuyên giải. Con bớt tranh cãi đi, bà con cũng là muốn tốt cho con. Nghi San cứng cổ không chịu cúi đầu. Con nói đúng mà, mọi người chẳng biết gì cả. Con tra ở trên mạng, chuyện buồn nôn của chị ấy khá nhiều đấy. Mặt Nghi Chấn Bình không còn chút máu. Tiểu Giản làm sao? Con bé đã làm gì? Con nói thật xem nào. Chị ấy là người đồng tính. Đồng tính đấy, bố biết không? Nghi San vào phòng, cầm mấy tờ giấy trên bàn lên vất cho ông. Bố tự xem đi, bố nghĩ rằng chị ấy ở nước ngoài học hành tử tế sao? Chị ấy chơi đùa với phụ nữ, bây giờ quay về, lại chạy tới nói chuyện yêu đương với anh Lục Phồn. Nam nữ đều ăn sạch, con gái bố đúng là lợi hại. San San, đừng nói nữa. Lý Tuệ vô cùng khiếp sợ. Sau khi thấy sắc mặt Nghi Chấn Bình, bà ta lập tức định thần, vội vã ngăn Nghi San lại, hạ giọng trách cứ. Ai bảo con nói năng hồ đồ thế chứ? Con chơi với bạn bè kiểu gì, toàn học những thứ không đúng đắn. Con nói gì không đúng đắn à? Nghi Giản vẫn làm chuyện không đúng đắn đấy thôi. Nghi San hừ một tiếng, bỗng đóng cửa dầm một cái. Nghi Chấn Bình đứng đó, cầm mấy tờ giấy im lặng một lúc lâu. Lý Tuệ nhìn ông, không biết nói gì, suy nghĩ một chút. Sợ ông giận chó đánh mèo với Nghi San, thấp giọng biện hộ giúp Nghi San. Nghi San vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghe người khác nói cản đấy, ông đừng để ý. Nghi Chấn Bình im lặng không đáp. Chuyện Nghi Giản ở nước ngoài, ông cũng không rõ lắm. Lần trước Trinh Hồng đến đây, đã mắng ông một trận, ý bảo Nghi Giản học thói hư tật xấu, ông không tránh khỏi có liên quan. Nghi Chấn Bình hiểu rõ tính cách của Trinh Hồng, tưởng bà muốn hà khắc, quản Nghi Giản thật chặt. Lần ở nhà hàng, Nghi Giản cãi nhau với Trinh Hồng, ông nghe không hiểu, chỉ cảm thấy tư thế của Trinh Hồng vẫn rất mạnh mẽ, ra sức dồn ép Nghi Giản. Chuyện Nghi Giản nói, ông quả thực không biết, thậm chí còn không biết Nghi Giản là họa sĩ vẽ manga. Ông nghĩ cô là họa sĩ vẽ những bức tranh khổ lớn. Ông càng không biết chuyện Nghi Giản và Lục Phồn ở cùng nhau. Bỗng chốc, Nghi Chấn Bình một lần nữa có cảm giác làm cha thất bại. Cả hai đứa con gái, ông đều có lỗi với chúng. Ông hối hận vì đã quan tâm ít đến Nghi Giản, cũng hối hận vì áy náy với Nghi Giản mà không để mắt đến tâm lý nhạy cảm của Nghi San. Nghi San thành ra như vậy, cùng cái tát kia chính là sai lầm của ông. Trong lòng ông hiểu rõ, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Sinh nhật của Nghi Chấn Bình qua được mấy ngày thì Nghi Giản nhận được tin nhắn của ông. Nghi Chấn Bình hỏi cô đang sống ở đâu, ông nói muốn đến thăm cô. Nghi Giản hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gửi địa chỉ cho ông. Buổi chiều thứ bảy, Nghi Chấn Bình đến. Ông mang theo ít hoa quả cho Nghi Giản, đều là loại ngày bé Nghi Giản thích ăn. Sau khi vào nhà, Nghi Chấn Bình nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Nghi Giản tìm trong tủ bát một lúc, nhưng không thấy lá trà, đành đưa cho ông ly nước sôi. Tiểu Giản, một mình con ở đây có an toàn không? Rất an toàn, Nghi Giản đáp. Vùng này chị An không tồi. Nghi Chấn Bình gật đầu, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Nghi Giản nhìn ông, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bố, có phải bố có chuyện gì không? Nghi Chấn Bình do dự một lúc lâu, vẫn thử dò hỏi một câu. Tiểu Giản, bố nhớ lần trước con nói chuyện kết hôn với mẹ con, là ứng phó hay là thật? Nghi Giản hơi ngạc nhiên, yên lặng một hồi. Bố nghĩ sao về chuyện này? Nói xong, trong lòng thoáng giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ con lại tìm bố à? Không phải, không phải. Nghi Chấn Bình vội vàng giải thích. Không phải mẹ con, là bố nhớ tới chuyện này, cho nên hỏi một chút. Thật sao? Nghi Giản không tin lắm. Nghi Chấn Bình gật đầu ừ một cái, dừng một chút, ông nói. Với lại, Tiểu Giản cũng đã đến tuổi nên lập gia đình. Bố là bố con, cũng nên quan tâm đến vấn đề này của con. Trái tim Nghi Giản thả lòng, suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện của Lục Phồn không cần phải nói dối Nghi Chấn Bình, nên cô nói. Con đang ở cùng một chỗ với Lục Phồn. Tuy Nghi Chấn Bình đã biết chút manh mối, nhưng ông không ngờ cô lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Ông ngẩn người, lại thấy Nghi Giản nói tiếp. Chúng con kết hôn rồi. Nghi Chấn Bình cả kinh, một lúc lâu mới sắp xếp được từ ngữ. Chuyện khi nào? Việc này mẹ con biết không? Cô gật đầu. Mẹ biết ạ. Nghi Chấn Bình ngớ ra, dần dần từ hoảng hốt trở lại bình thường. Bà ấy có đồng ý không? Nghi Giản bật cười thành tiếng. Mẹ không đồng ý thì sao nào? Cô biết Trình Hồng không đồng ý, cũng không ép cô ly hôn với Lục Phồn. Dù sao Lục Phồn cũng là đàn ông, trong mắt Trình Hồng chỉ cần là đàn ông, như thế cũng tốt hơn so với Tiểu Thiên. Nghi Chấn Bình nhớ đến lời Nghi San, suy nghĩ một chút, có phần hiểu được tâm lý của Trình Hồng. Ông không hỏi nhiều những chuyện khác, việc đã đến nước này, nói những việc khác cũng không có ích gì. Khách quan mà nói, ông quan tâm đến cuộc sống bây giờ của Nghi Giản hơn. Bọn con không ở cùng nhau à? Anh ấy được nghỉ thì bọn con mới ở cùng nhau. Nghi Chấn Bình khẽ gật đầu, nhớ tới chuyện gì liền co mày. Còn chuyện kia thì sao? Lục Phồn nghĩ thế nào? Cái gì mà nghĩ thế nào ạ? Nghi Giản hoàn toàn không hiểu. đặc thù công việc của nó. Dù sao cũng hay phải ở lại đội, bình thường chăm con cũng không tiện, còn có phần mạo hiểm nữa. Nghi Trấn Bình nói xong, nét mặt chăm chú lắc đầu nói, bố phải khuyên nó mới được. Nghi Giản khẽ giật mình, sau mới hiểu ý ông. Cô chưa trả lời thì ông đã nói tiếp, Tiểu Giản, con cũng khuyên nó nên thay đổi công việc đi. Việc này chính anh ấy lựa chọn, người khác không có tư cách khuyên anh ấy. Con chứ không phải ai khác. Con lại càng không khuyên anh ấy. Nghi Trấn Bình còn muốn nói tiếp, Nghi Giản đã cắt lời. Bố không cần phải lo lắng cho bọn con. Con thấy như bây giờ không có gì là không tốt cả. Nét mặt cô bình tĩnh và kiên định. Nghi Trấn Bình nhìn ra, biết khuyên cô nữa cũng vô dụng. Ông thở dài, dặn dò vài câu. Hai bố con hàn huyên một hồi, Nghi Trấn Bình nhận được điện thoại của Lý Tuệ. Ông nghe điện thoại xong, nói với Nghi Giản, trong nhà còn có một số việc. Nghi Giản không hỏi nhiều. Nghi Trấn Bình đi rồi, Nghi Giản mở điện thoại tìm hộp thư. Trong đó có tin nhắn của cô và Lục Phồn tối qua. Hôm nay anh đi cứu hỏa sao? Chưa đi, có báo động hai lần, chưa tới đã được dập tắt. À, không thể nhiều hơn chữ à sao? À, được rồi. Ăn cơm có ngon không? Không ngon. Sao vậy? Không muốn ăn cơm. Vậy muốn ăn gì? Muốn ăn anh. Nghi Giản xem đến đây liền bật cười, nhập tin nhắn vào ô trống. Tin thứ nhất, 10 giờ tối nay người nhà sẽ đến thăm. Chương 28. Nghi Giản rất đúng giờ, 21:50 đến trước cổng đại viện. Cô vừa nhìn đã thấy một người đang đứng ngoài cửa phòng thường trực. Cô còn đang ngạc nhiên thì người đó đi tới. Anh tay dài chân dài, bước lại nhanh, đi mấy bước đã đứng trước mặt Nghi Giản. Khóe môi Nghi Giản khẽ cong lên. Đang đợi ai vậy? Lục Phồn không đáp, đứng cách một bước nhìn cô hồi lâu. Anh không mặc đồng phục mà chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường, màu đen, trông rất phong phanh. Tháng 11, thời tiết phía Nam khá lạnh. Nghi Giản mặc áo lông dài, cổ choàng khăn. Cô tiến lên, túm lấy ống tay áo của Lục Phồn, đúng là không dày. Lạnh không? Không lạnh. Lục Phồn nắm tay cô, nhẹ nhàng siết chặt. Tay anh dày rộng ấm áp, rất thoải mái. Nghi Giản để mặc anh nắm, cười khẽ. Em mua quần áo, sao anh không mặc? Không thích sao? Không phải, đi ở nhà rồi. Nghi Giản khẽ gật đầu không nói chuyện. Cô hơi ngước lên, im lặng nhìn anh. Âm thanh ban đêm cô quạnh u ám. Hai ngọn đèn treo cao ở cổng chính, tỏa một màng sáng ấm áp. Gương mặt Lục Phồn góc cạnh rõ nét trong ánh sáng mềm mại đó. Nghi Giản nhớ tới đêm mưa hồi tháng 5. Cô từ sân bay đi ra tìm xe, sau đó gặp anh. Ngày ấy, cô không nghĩ sẽ gặp anh và dây dưa ở cùng một chỗ với anh như thế này. Vận mệnh thật kỳ lạ. Nghi Giản cũng không rõ đấy là cảm khái hay cảm kích. Trong khi cô còn đang miên man, Lục Phồn đã ôm cô vào trong lòng. Lục Phồn vẫn luôn chờ đợi, nhưng xem ra cô không có ý chủ động, anh liền tự mình ra tay. Mặc dù Nghi Giản hơi bất ngờ, nhưng không phản đối anh. Cô giơ tay lên ôm eo anh, mặt áp lên ngực anh, hít mùi thơm thoang thoảng của xà phòng trên áo anh. Hai người ôm nhau một lúc lâu. Khi buông ra, Nghi Giản ngẩng đầu, còn Lục Phồn cúi đầu. Cô nhón chân hôn lên môi anh. Hết sức tự nhiên, anh mở miệng ra để cô đi vào. Đầu lưỡi Nghi Giản linh hoạt trượt qua răng, cuốn lấy đầu lưỡi anh, chậm rãi khuấy đảo. Tay Lục Phồn ôm ngang eo cô. Nghi Giản cảm nhận được lực ở tay anh đột nhiên siết mạnh. Cô thuận thế ngang nhìn áp sát, dán lên người anh, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong anh. Cô cười thầm, định giơ trò chạo khẽ, là đàn ông thì sẽ không chịu được. Lục Phồn bóp eo cô đẩy ra, môi cũng rời đi. Lục Phồn ổn định nhịp thở, quay mặt sang bên một lúc cho tỉnh táo, xong mới quay lại nhìn cô. Nghi Giản ngẩng đầu, thản nhiên cười, không biết cười anh hay là cười cái gì. Gương mặt cô trắng trẻo, môi bị anh hôn đỏ lựng lên, có phần xinh xắn. Trong mắt Lục Phồn nhấp nháy những đốm lửa, tay anh rời lưng cô, đứng bất động vài giây, từ từ đè nén kích thích. Nghi Giản thu hồi nụ cười, cô đưa tay ra. Lục Phồn nhìn hai giây, bắt lấy, nắm lần nữa. Nghi Giản không chọc kẹo anh, ngoan ngoãn cầm tay anh. Có một tiếng phải không? Lục Phồn gật đầu. Nghi Giản nói, nên đi đâu cho hết giờ đây? Lục Phồn ngẩn người không hiểu. Nghi Giản chỉ phía trước. Em thấy ở kia có một con sông, mình ra đó đi. Con sông Nghi Giản nói đến rất nổi tiếng, tên là Tứ Phương. Đêm nay, trong lúc bọn họ ra sông Tứ Phương để tản bộ, Lục Phồn vẫn luôn nắm lấy tay cô. Con đường men theo bờ sông, hai người đi qua từng chiếc đèn đường, vô thức đi được một đoạn khá xa. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu gì, thậm chí họ cảm thấy không cần phải nói chuyện với nhau. Trên đường trở về, Nghi Giản dừng lại, nghiêng đầu hỏi. Anh còn nhớ núi Tình Hoa không? Lục Phồn hơi ngơ ngác, trả lời. Nhớ. Anh nói đi, em xem anh như thế nào? Lục Phồn đáp. Lớp anh từng đến đó chơi xuân, em cũng đi. Đôi mắt Nghi Giản lấp lánh, nhéo mắt cười. Chỉ nhớ không tệ. Dừng một chút, cô nói. Anh còn bị các thầy cô mắng nữa. Lục Phồn cũng cười. Không biết xấu hổ sao còn nói. Nghi Giản không cho là đúng, ngước mắt lên. Bạn học của anh còn cười nhạo anh, dẫn theo một con ký sinh nhỏ. Lục Phồn mím môi, đôi mắt sâu đen thu lấy cô, thấp giọng. Ai bảo em đi theo anh? Nghi Giản không trả lời, hỏi lại. Hôm đó, anh bị mọi người trêu chọc, anh có trách em không? Lục Phồn không ngờ cô hỏi câu này, khẽ sửng sốt. Chắc là có trách rồi. Nghi Giản tự mình phỏng đoán, vừa dứt lời liền thấy môi Lục Phồn mấp máy. Anh không trách em, chỉ hơi xấu hổ chút thôi, bọn họ cũng hay nói đùa mà. Nói đùa gì vậy? Khóe miệng Nghi Giản chảy ra, xóa sạch ý cười, biết rõ nhưng cố hỏi. Đương nhiên Lục Phồn sẽ không nói. Ngày đó, Nghi Giản hay theo anh. Suốt một thời gian dài, bạn học của anh nói Nghi Giản là gì đấy của anh. Những câu nói đó anh vẫn còn nhớ. Lúc ấy nghe xong, mặt anh đỏ tía tai, xấu hổ ngăn đám bạn nhỏ kia. Giờ nhớ tới, trong lòng cảm thấy nóng gan. Không ngờ có một ngày, trêu đùa trở thành sự thật. Lục Phồn không trả lời, Nghi Giản cũng không muốn làm khó anh. Đi thôi. Cô nói. Lục Phồn nắm tay cô đi. Giống như lần trước, Nghi Giản vẫn để Lục Phồn tiễn cô lên xe. Lúc gần đi, Lục Phồn đưa chìa khóa nhà cho cô. Còn 3 ngày nữa Lục Phồn mới được nghỉ. 2 ngày này, Nghi Giản sửa sang lại thư phòng của nhà trọ, bố trí thành phòng vẽ tranh, sau đó vẽ từ sáng đến tối, xem ra làm việc rất nghiêm chỉnh. Giữa trưa, nhận được tin nhắn của Lục Phồn. Anh nói 9 giờ tối về. Nghi Giản trả lời tin nhắn xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trạng vạng tối, cô đi xe một mình đến nhà Lục Phồn. Trên đường qua siêu thị, cô bảo tài xế dừng xe, định mua ít thực phẩm mang đến. Nghi Giản chọn thịt bò, sau đó chọn rau quả. Lúc đi qua khu bán rau quả, cô gặp một người. Hai cô gái đều sửng sốt khi chạm mặt nhau. Thật không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Lần đầu và lần thứ hai đều gặp nhau ở đây. Vẫn là Nghi Giản kịp phản ứng trước. Nhưng Nghi Giản không mở miệng, Tôn Linh Thục nói trước. Cô ta lên tiếng chào hỏi Nghi Giản. Hai. Nghi Giản đáp. Chào cô. Tôn Linh Thục cười cười. Nghi Giản thấy cô ta cười thì không được tự nhiên cho lắm. Nghi Giản không khéo giao tiếp. Hơn nữa, tình huống trước mắt hiển nhiên cũng không phù hợp với hoàn cảnh xã giao mà cô biết. Im lặng 2 giây, Nghi Giản nói. Tạm biệt. Rồi đẩy xe hàng đi trước. Cô mua xong rau quả liền đi tính tiền. Không ngờ lúc ra đến cửa thì thấy Tôn Linh Thục đi tới. Nghi Giản bị chặn đường. Cô Nghe, có thể nói chuyện mấy câu được không? Nói chuyện gì? Lục Phồn. Tôn Linh Thục trả lời. Chúng ta nói về Lục Phồn. Nghi Giản liếc nhìn cô ta một cái. Được. Đối diện siêu thị có một quán cà phê. Hai cô gái một trước một sau đi vào. Tôn Linh Thục chọn một tách cà phê, hỏi Nghi Giản. Uống gì không? Nghi Giản đáp. Không cần. Cứ uống một chút đi. Cho 2 tách cà phê. Tôn Linh Thục quay đầu nói với nhân viên phục vụ. Cà phê đưa tới, Tôn Linh Phục nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lên tiếng. Nghi Giản nhìn đôi môi tô son màu cam của cô ta, khẽ đóng khẽ mở, thoáng ngẩn người. Lúc này, Tôn Linh Thục buông ra một câu. Tôi cũng đang muốn đi tìm cô, không ngờ lại trùng hợp gặp phải như vậy. Nghe Lục Phồn bảo, cô Nghe là hàng xóm của anh ấy khi còn nhỏ sao? Nghi Giản không nhìn rõ cô ta nói gì, tùy tiện gật đầu. Tôn Linh Thục cười cười. Cô nghe, tôi biết cô. Vậy sao? Vẻ mặt Nghi Giản không thay đổi, tựa như không để tâm. Tôn Linh Thục gật đầu. Mới đầu không biết, sau mới nhớ. Người giống tên cô không nhiều lắm, lại giống với một họa sĩ vẽ tranh manga tên là Jenny. Hơn nữa cô ấy cũng là người Trung Quốc. Tôi nghĩ chỉ có thể là trùng hợp mà thôi. Tiện tay cho Google, hóa ra đúng là cô. Nghi Giản thản nhiên à một tiếng. Tôn Linh Thục trừng mắt, mi tâm nhíu lại. Nói thật tôi không hiểu, người như cô nghe đây, tại sao lại có hứng thú với một nhân viên phòng cháy chữa cháy bé nhỏ? Nghi Giản không trả lời, thần sắc không biến đổi. Tôn Linh Thục nhẹ giọng cười. Cô nghe chớ để ý, tôi không phải cố ý mạo phạm cô, tôi chỉ không muốn nhìn Lục Phồn bị cô đùa bỡn. Nghi Giản khẽ nhếch môi, cười tựa như không. Đùa bỡn sao? Phóng viên Tôn nhìn kiểu gì, thành ra tôi đang đùa bỡn anh ấy vậy. Tôn Linh Thục im lặng, chớp mắt một cái, thu hồi nụ cười. Hà cớ gì cô nghe lại không thừa nhận? Tôi biết cô chính là Jenny. Cô tưởng chuyện của cô tôi không biết sao? Nghi Giản hít một hơi, đột nhiên không muốn nói gì nữa. Cô đứng dậy định đi, Tôn Linh Thục cũng đứng dậy, lộ vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Cô nghe, Lục Phồn không phải là người để cô đùa bỡn. Xin cô nể tình hàng xóm láng giềng trước kia, buông tha anh ấy. Nghi Giản rủ mắt xuống, siết chặt tay. Một thoáng sau, cô bỗng ngước mắt lên. Cô dùng thân phận gì yêu cầu tôi buông tha anh ấy? Cô nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Thục. Cô hỏi tôi vì sao lại có hứng thú với anh ấy sao? Vậy còn cô, phóng viên Tôn, cô là vì cái gì? Tôn Linh Thục bị cô hỏi nghẹn họng, giật mình hoảng hốt. Nghi Giản cười lạnh. Nếu cô có bản lĩnh, vậy thì tới đoạt lại đi. Nghi Giản nói xong bỏ đi. Tôn Linh Thục đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng đi qua cửa, bất động một lúc lâu. Cô ta thật sự không hiểu, trên người con gái kia có điểm gì thu hút Lục Phồn. Chuyện trên mạng không thể là giả. Những tấm ảnh, những tin tức nóng hổi đó, vừa cái nhìn của một phóng viên có năng lực như cô ta, thì tất cả đều có căn cứ. Nghi Giản thích phụ nữ, rồi chạy đến trêu chọc Lục Phồn. Đây không phải là đồ bỡn anh, thì là gì chứ? Người đàn ông Lục Phồn kia thật thà đến phát ngốc. Cô ta không giúp anh thì giúp ai đây? Cho dù anh không có tình cảm với cô ta cũng sẽ không bỏ mặc để người khác coi thường anh. Việc này cô ta đã xác định rồi. Bộ mặt thật của Nghi Giản, cô ta phải xé toang ra cho Lục Phồn nhìn thấy. Trong lúc Tôn Linh Thục đang quyết định, Nghi Giản đã ngồi lên xe. Cô đặt thịt bò và rau củ dưới chân, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Trời dần dần tối đen. Cô nghĩ tới lời Tôn Linh Thục nói. Nghĩ một lát, cô lại nhớ tới lời của Mai Anh Thiên. Tôn Linh Thục nói cô đùa bỡn Lục Phồn. Mai Anh Thiên cũng nói cô đang trà đạp Lục Phồn. Thế mới nói, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Nghi Giản nghĩ, cô thật sự đang đùa giỡn, đang trà đạp anh sao? Nghi Giản lắc đầu, không phải. Chương 29. Hơn 6 giờ, Nghi Giản đã đến nhà Lục Phồn. Trong nhà lâu không có người ở, mùi ẩm mốc xông hết vào mặt. Nghi Giản mở cửa sổ ra trước, sau đó quét dọn qua phòng khách và phòng ngủ, lau bàn ghế lại một lần nữa. Bữa tiệc dọn dẹp mất gần một tiếng đồng hồ. Cô rửa tay, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Đoán Lục Phồn có lẽ đã ăn xong cơm tối ở đội, liền bắt tay vào làm chút gì đấy cho bản thân. Lần đầu tiên cô vào bếp cũng là nhà Lục Phồn. Món đậu bắp và trứng gà, vừa nghĩ tới dạ dày đã thấy khó chịu. Vì vậy không nên xào rau vì độ khó rất cao. Nghi Giản đi rửa rau, tìm trong tủ được nửa gói mì sợi. Người không thấy mùi nấm mốc. Cô nghĩ nấu rau với mì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ thế nào cô liền làm thế ấy. Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá cao bản thân. Mì nấu xong, mặn khó mà nuốt nổi. Cô nếm thử một miếng, liền bê cả nồi mì trước mặt đổ đi. Nghi Giản đang bê nồi mì đổ vào thùng nước gạo, bỗng rụt tay lại. Nếu như Lục Phồn ở đây, nhất định anh sẽ không vứt đi. Anh rất tiết kiệm, cô biết. Nghi Giản nhìn chằm chằm vào nửa nồi mì trước mặt, do dự một hồi lại bưng trở về, bỏ thêm hai bát nước vào, quấy đều lên, cố gắng ngăn. Bụng xem như đã được lấp đầy. Cô dọn dẹp phòng bếp rồi đi tắm. Từ phòng tắm đi ra, cô mở điện thoại, thấy tin nhắn của Lục Phồn. Anh đang đứng ở cửa ra vào. Nhìn thời gian là 20 phút trước, Nghi Giản vứt khăn, lề dép chạy ra cửa. Cửa mở ra, cô nhìn thấy Lục Phồn. Không phải 9 giờ sao? Cô vươn tay kéo anh vào. Sao không mặc quần áo vậy? Lục Phồn đóng cửa, thuận tay ôm lấy cô. Tóc cũng không sấy. Nghi Giản nói. Em vừa tắm xong, anh chờ lâu không? Không lâu. Lục Phồn ôm cô đi đến chiếc sofa bên cạnh, cầm khăn xoa tóc cho cô. Không được như thế này, trời lạnh đấy. Lục Phồn buông khăn, lấy áo khoác trên ghế đưa cho cô. Em mặc vào trước đi, để anh đi mua máy sấy. Nghi Giản giữ chặt anh lại. Không cần đâu. Lục Phồn không nghe lời cô, đi ra cửa. Nghi Giản ôm lấy anh. Hôm nay thế là được rồi, ngày mai mua. Lục Phồn xoay người, nhìn cô, nhớ ra gì đó. Em đợi một chút. Anh vào phòng ngủ, lôi một chiếc hộp dưới gầm giường ra. Trong thoáng chốc, anh lấy ra một chiếc máy sấy cũ. Nghi Giản ngạc nhiên. Ở đâu ra vậy? Lục Phồn không trả lời ngay, tìm khăn lau máy sấy, cắm vào ổ điện để thử. Vẫn dùng được, chỉ là hơi ồn một chút. Nghi Giản tiến lên nhìn, ngạc nhiên cảm thán. Trông như đồ cổ ấy. Lục Phồn không trả lời, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sấy tóc cho cô. Hơi ấm thổi vào da đầu, ngón tay anh nắm mái tóc dài của cô, vừa dịu dàng vừa cẩn thận. Cảm giác này thực sự rất thoải mái. Nghi Giản nhíu mắt hưởng thụ, ngồi xếp bằng một lúc rồi trườn vào lòng anh. Anh sấy tóc cho cô, còn cô rảnh rang không có chuyện để làm, hai tay không an phận, ra sức lợi dụng, hết mân mê cơ bụng lại sờ đùi anh. Lục Phồn bị cô trêu chọc đến phát hỏa, mấy lần dùng ánh mắt cảnh cáo đều bị lơ đi. Nghi Giản càng lúc càng càn rỡ, lần mò tới nơi đang càng lúc càng bất thường. Lục Phồn cố nén, sấy tóc xong anh chịu không nổi, ôm cô vào phòng ngủ. Lục Phồn cởi áo, cơ thể cường tráng vừa phủ lên. Nghi Giản thoáng co rúm lại, Lục Phồn dừng động tác. Sao vậy? Nghi Giản giơ tay chạm bàn tay trắng mịn lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve cằm anh, đôi môi, rồi đi một mạch xuống cổ và vòng ngực. Sau đó cô thở dài, trái tim Lục Phồn nhảy dựng, ánh mắt tối đen. Sao vậy? Nghi Giản thu tay, giữa chừng bị anh bắt được. Anh im lặng, bình tĩnh nhìn cô. Nghi Giản trừng mắt, bật cười thành tiếng. Anh ngon thế này, đúng là nghiệp chướng mà. Lục Phồn khẽ giật mình, Nghi Giản lại thở dài, lời nói mang vẻ tiếc nuối. Muốn ăn, nhưng ăn không được, anh hiểu chứ? Đương nhiên Lục Phồn không hiểu. Nhìn điệu bộ hoang mang có phần ngốc nghếch của anh, Nghi Giản cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu. Đôi mắt cô nhớn lên, vẻ mặt hưng phấn, vươn tay cởi quần của anh. Được, vậy chúng ta đổi phương thức ăn đi. Quần Lục Phồn bị kéo xuống nửa chừng, xếp đống trên đầu gối. Bàn tay hơi lạnh của Nghi Giản nắm chặt lấy anh. Lạnh và nóng, mềm mại và cứng rắn. Bàn tay của người con gái và nơi mạnh nhất cũng là nơi yếu nhất trên cơ thể của người đàn ông. Sự giao này khiến người ta run rẩy. Lục Phồn nhếch môi, cơ thể phát run không kiểm soát. Nghi Giản ngước nhìn anh, ánh mắt nồng nàn. Bộ dạng anh cắn răng chịu đựng, dễ dàng kích thích sự háo thắng của cô. Nghi Giản siết chặt tay, trước nặn, sau bóp, từ chậm đến nhanh, rốt cuộc cũng thấy anh hé miệng như mong muốn. Cô nghe không thành tiếng, nhưng cô biết anh nhất định không nhịn được kêu lên. Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cô có bản lĩnh khiến anh thoải mái hơn. Khoảnh khắc cô vùi đầu xuống dưới, toàn thân Lục Phồn căng cứng, khó chịu hừ một tiếng. Tay anh nắm chặt vai cô, muốn kéo cô lên, nhưng Nghi Giản khăng khăng không chịu. Cô quỳ ở đó, giữa hai chân anh, cố chấp mà chăm chú. Lục Phồn gần như không chịu nổi, trán anh rơm rớm mồ hôi, đôi chân săn chắc tiếp tục run rẩy. Nghi Giản. Mi tâm anh nhíu chặt, giọng khàn khàn gọi tên cô, vô cùng quyến rũ. Nghi Giản không nghe thấy, mái tóc dài đen nhánh của cô trải trên bắp đùi anh, hơi lắc lư theo động tác của cô. Cám dỗ này không có khả năng ngăn được. Lục Phồn cúi thấp đầu, đôi mắt đen như mực. Có lẽ rất lâu hay chỉ là một phút đồng hồ, tâm trí của Lục Phồn mê man căng trướng. Anh mơ màng không rõ, bắt lấy cánh tay Nghi Giản kéo mạnh, xốc cô lên ôm vào lòng. Môi xông vào trong miệng cô, đánh thẳng gốc lưỡi, một tay vừa cởi áo ngủ của cô, một tay lần mò xuống dưới. Bỗng nhiên anh khựng tay lại. Nghi Giản giữ mặt anh đẩy ra, thở hổn hển, giọng nói nhu hòa. Đã bảo ăn không được mà. Em... Lục Phồn không nói nên lời, khuôn mặt anh ửng hồng, ánh mắt đen thâm trầm, nhìn là đã biết nhịn không nổi. Nghi Giản cúi đầu nhìn chỗ kia của anh, khóe miệng dương lên. Nằm xuống, để em. Nói xong, cô đẩy tay một cái, trượt qua đùi anh, đầu vùi vào chỗ gổ lên. Lục Phồn nhìn cô, muốn ngăn nhưng không biết phải nói sao. Cú đột kích này nếu chịu đựng được đều không phải là đàn ông. Lục Phồn là đàn ông, anh không chịu đựng được. Sau khi kết thúc, Lục Phồn ôm Nghi Giản vào nhà vệ sinh súc miệng, rửa mặt rồi lại ôm vào giường. Hai người nằm sóng đôi trong chăn, tay Nghi Giản được anh nắm lấy. Nghi Giản nhìn lên trần nhà, nghiêng đầu hỏi. Vừa nãy thoải mái không? Cô hỏi xong, cảm thấy tay Lục Phồn siết chặt, bóp khiến cô phát đau. Thoải mái không? Nghi Giản từ trước đến nay vốn không biết xấu hổ, mọi câu hỏi đặt ra đều phải có đáp án. Gương mặt Lục Phồn vừa mới trầm xuống, dường như lại đỏ lựng lên. Anh nhắm mắt, đè nén mọi thứ, lúc quay lại, chạm phải ánh nhìn của cô. Ánh mắt cô trong sáng vô tư, anh biết cô vẫn đang đợi đáp án. Anh im lặng hay là thành thật đưa ra đáp án? Nghi Giản bật cười, lát sau thu hồi nụ cười, đầu sắp tới, dán lên bả vai anh. Cô ngửa đầu nhìn anh, con người sáng lấp lánh. Sau đó, cô không hề xấu hổ, hỏi một vấn đề khác. Cô ấy cũng làm anh thư thái như vậy à? Lục Phồn sững sờ, Nghi Giản nói. Bạn gái trước của anh, phóng viên Tôn, Tôn Linh Thục ấy. Lục Phồn giật mình ngạc nhiên, mặt Nghi Giản không đổi sắc, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhìn một lúc rồi quay đi, không nhìn nữa. Ngủ thôi, cô nói. Nhưng cô còn chưa nhắm mắt, đã bị Lục Phồn xoay đầu lại. Em đang nghĩ cái gì vậy? Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc mặt tối đen. Nghi Giản nhìn anh đang kìm nén bực bội, nhẫn nhịn không nổi giận. Cô cũng cảm thấy mình quá đáng. Không những quá phận mà còn vô vị. Dò hỏi như vậy có ý gì đây? Không có gì cả. Nghi Giản muốn hâm mộ chính mình. Cô rũ mắt xuống, nói xin lỗi anh. Xin lỗi, em ăn nói không suy nghĩ. Cho anh đánh một cái này. Cô đưa mặt ra. Lục Phồn kiềm nén hơi thở khó chịu. Anh trở mình, hai tay chống hai bên người cô, nằm ở trên chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của anh có chút sợ người. Nghi Giản hơi ngơ ngác, cô định đẩy anh ra, nhưng tay bị giữ chặt, gương mặt anh kề sát. Anh không biết em nghe từ đâu, nhưng Nghi Giản, anh nói rõ với em, Tôn Linh Thục không phải là bạn gái cũ của anh. Anh từng có chút tình cảm với cô ấy, thậm chí bọn anh thiếu chút nữa thì yêu nhau. Nhưng đó chỉ là suýt mà thôi. Anh chưa từng làm chuyện đó với ai, càng không để ai làm chuyện đó với mình. Em hiểu không? Nghi Giản ngây ngần nửa phút, liếm liếm môi. Em hiểu rồi. Cô đáp khẽ, điệu bộ nhu thuận hiếm thấy. Vẻ bình thản đáp trả này khiến bức tường trong lòng Lục Phồn sụp đổ. Hương vị này làm cho người ta sôi sục. Trái tim anh sôi sục, cúi đầu mút môi Nghi Giản, hung hăng giày vò. Lúc thối lui, đôi môi mềm mại phớt hồng của cô đỏ hết lên. Anh khẽ vuốt ve, giống như đang sờ cánh hoa, vừa mềm mại vừa chậm rãi, như sợ bị đụng nát. Nghi Giản, anh gọi khẽ, sau đó im lặng. Đêm cứ thế trầm mặc trôi qua. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Theo lệ cũ, Lục Phồn làm điểm tâm, Nghi Giản làm ổ trên giường đến muộn. Anh không ra ngoài, để cô ăn sáng một mình. Nghi Giản hiểu tối qua cô không đúng, do dự cả buổi sáng, cuối cùng cũng chủ động chạy đi tìm Lục Phồn cầu hòa. Anh đang giặt quần áo, Nghi Giản xắn tay áo ngồi xồm xuống, nắm chặt bàn tay đầy xà phòng của anh. Đừng giận nữa, cô nói. Lục Phồn không nhúc nhích, Nghi Giản mất hết nhuệ khí, buông tay anh, lùi về. Chưa rời khỏi mặt nước, tay bị anh túm lại. Không giận. Anh kéo cô đứng dậy, tiếp nước ấm cho cô rửa tay, lôi khăn mặt lau khô. Đừng động vào nước lạnh. Nghi Giản bật cười, khẽ dạ, ghé đầu vào ngực anh. Nghi Giản, Lục Phồn gọi. Cô không nghe thấy, bờ môi Lục Phồn mấp máy, muốn nói nhưng lời đến miệng lại thôi. Không hỏi, không quan trọng,

vứt cậu ở đấy, chứ còn sao nữa, cái đồ đần này. Nghi Giản nhìn cô, im lặng. Trong lúc thất thần, tay có cảm giác bị ai nắm lấy. Quay đầu nhìn là Lục Phồn. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Nghi Giản giật mình, định thần cười với anh. Không sao đâu. Mà anh Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được, tay tiếp tục với lên đầu cô. Lúc cô đang định gõ xuống, tay liền bị Lục Phồn ngăn chặn. Lục Phồn che đầu Nghi Giản, nhíu mày, nhìn Mai Anh Thiên, không nói gì, nhưng Mai Anh Thiên nhìn ra ý của anh. Anh không cho cô gõ đầu. Nghi Giản quay sang, nói với Mai Anh Thiên. Cậu đừng giận, sau này mình sẽ không như vậy nữa. Cậu còn dám nói sau này, việc này chưa xong đâu. Cậu định làm gì? Nghi Giản khẽ giật mình. Mấy tên khốn khiếp kia đến giờ vẫn đang nhổn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc này cậu đừng có quản. Sớm phân rõ giới hạn với con bé não tàn kia đi. Loại em gái như thế khỏi cần nhận. Mình đâu có nhận. Không nhận sao? Mình nhận mỗi bố mình thôi. Mà anh Thiên chỉ mất 2 ngày để điều tra rõ sự tình. Cô không nói cho Nghi Giản, âm thầm tìm người xử lý mọi việc, đồng thời cho Nghi Giản một bài học. Một tuần tiếp theo, Nghi Giản không đến trường. Về sau đều do Lý Tuệ đưa đón hàng ngày. Những chuyện đó Nghi Giản không hề biết. Cô nằm trong bệnh viện 10 ngày. Lục Phồn chỉ được nghỉ 3 hôm. Anh định xin phép nghỉ, nhưng Nghi Giản không cho. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Cuối cùng anh không lay chuyển được cô. Mấy ngày sau, tối nào anh cũng tới, ở cùng cô nửa tiếng, xong lại chạy về đội. Hàng ngày đến bệnh viện còn có Nghi Trấn Bình. Ông mang cơm tới cho cô. Ông mang đến, cô ăn. Hai cha con cũng nói chuyện phiếm, nhưng không ai nói chuyện Nghi Giản. Mấy lần Nghi Trấn Bình định nói, đều bị Nghi Giản lơ đi. Ngày Nghi Giản ra viện, Lục Phồn nghỉ làm. Mà anh Thiên lái xe đưa bọn họ trở về nhà trọ của Nghi Giản. Mấy ngày phép mượn của người khác, Lục Phồn đều đã trả hết. 7 ngày tất cả, anh không về nhà mà cùng ở lại với Nghi Giản. Anh cũng không đi sửa xe, việc duy nhất là hàng ngày nấu 3 bữa cho Nghi Giản ăn. Miệng cô được Lục Phồn chăm sóc ngày càng kén chọn. Cô không còn quen ăn ở bên ngoài nữa. Tháng 11, Lục Phồn về đội. Tháng 12 mới quay lại. Khi anh về, Nghi Giản lại chạy bàn thảo. Lúc cô bận rộn chạy bàn thảo rất dễ cáu kỉnh, vui buồn thất thường. Trước kia, ở cùng Ánh Thiên, hễ cô chạy bàn thảo, Ánh Thiên đều chán ghét muốn chết, có khi còn trốn ra ngoài 1 tháng. Dám tiếp cận cô, ngoại trừ kẻ cần tiền, không cần mạng, thì không có người thứ hai. Tối hôm đầu tiên, Lục Phồn trở về, tâm trạng cô vô cùng tốt, nhiệt tình như lửa. Anh đang tắm, cô liền chui vào phòng tắm. Bọn họ làm từ phòng tắm lên đến giường. Có lẽ do lâu quá nên hai người có phần không kiềm chế được. Cho đến lúc mồ hôi đầm đìa mới ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, toàn thân Nghi Giản đau nhức, cổ họng gian rát. Nghi Giản duy trì tâm trạng tốt được 2 ngày. Sau lại trở nên nóng nảy, xé liên tiếp 8 trang bàn thảo. Lục Phồn làm bữa tối, đi vào phòng vẽ gọi cô ăn cơm, nhưng cô không để ý. Cô đang sửa một đoạn hội thoại của nhân vật, sửa thế nào cũng cảm thấy không hợp, đầu óc nhanh chóng nổ tung. Lục Phồn đi tới vỗ vai cô, Nghi Giản nổi trận lôi đình, quẳng bút xuống đất, quay đầu hét to. Đi ra ngoài. Lục Phồn giật mình, ngây người. Nghi Giản hét xong, liền quay đi chỗ khác. Cô buộc tóc qua loa, nhấc chiếc bút, tiếp tục ghi ghi xóa xóa. Lục Phồn đứng một lúc, im lặng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Sửa đến sửa đi mất nửa tiếng, Nghi Giản làm theo mạch suy nghĩ, cảm hứng như sóng trào, hoàn thành liên tiếp 5 bản vẽ. Cô buông bút, toàn thân như vừa bò từ mê cung ra, vươn 2 tay, ngoẹo cổ, hít sâu một hơi. Nghỉ ngơi một lúc, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã 9:30. Nghi Giản thoáng giật mình, nhớ ra, mí mắt nhảy dựng, co chân chạy ra khỏi phòng vẽ. Lục Phồn nghe thấy tiếng động, ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nghi Giản ngập ngừng, nhất thời không nói nên lời. Lục Phồn buông sách, đứng dậy đi tới. Vẽ xong rồi à? Nghi Giản nhìn chằm chằm vào mắt anh, khẽ gật đầu. Đi ăn cơm thôi, Lục Phồn nói. Anh tiến vào bếp, Nghi Giản hơi ngạc nhiên, sau đó cũng vào theo. Lục Phồn rút vích nồi cơm điện. Anh đặt thức ăn trong nồi cơm, để trạng thái giữ ấm, vẫn còn nóng hôi hổi. Nghi Giản đi tới thấp giọng hỏi. Anh cũng chưa ăn à? Lục Phồn quay đầu nhìn cô, gật một cái. Nghi Giản đứng đó nhìn Lục Phồn, bê đĩa thức ăn ra,

10 giờ tối, Nghi Giản vẫn lang thang trên đường Trường An. Gió Bắc Kinh dữ dội hơn so với gió phương Nam. Nghi Giản không mang theo khăn quàng. Gió cuốn quanh chiếc cổ nhẵn mịn, chui qua khe hở quần áo đi vào, lạnh khiến răng van lập cập. Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, dựa vào đèn đường, nhắn tin cho Lục Phồn. Hôm nay anh bận không? Rất nhanh nhận được tin nhắn hồi âm. Khá bận, báo động 4 lần, em vẫn khỏe chứ? Bắc Kinh lạnh lắm phải không? Nghi Giản cười cười nhắn lại. Còn phải nói. Mặc nhiều vào, nhớ mang khăn quàng cổ. Một cơn gió lạnh thổi tới, Nghi Giản sợ run cả người. Cô đưa tay sờ cổ, hơi lạnh đâm vào tay. Cô dựa vào cột đèn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sắp đông cứng để nhắn tin. Vâng, anh cũng thế nhé, nhớ đi giày ấm vào. Dừng một chút, cô nhấn thêm mấy chữ. Ngày kia anh có tới không? Ngừng 2 giây, cô lại xóa từng chữ đi, thay bằng 5 chữ khác. Không nói nữa, ngủ thôi. Đêm 30, tuyết rơi. Đã bao năm, Nghi Giản một lần nữa nhìn thấy tuyết rơi ở Bắc Kinh. Vẫn tựa như lông ngỗng, hết lớp này đến lớp khác, bồng bềnh phiêu diêu. Trời lạnh hết sức, nhưng vẫn phải tham gia yến tiệc. Bữa cơm tất niên lần này, xem như bữa tiệc gia đình. Ăn uống ở nhà hàng Bắc Kinh, 5 giờ bắt đầu, 8 giờ kết thúc. Mọi người trong nhà đều về khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Buổi tối, Trình Hồng ở nhà sắp xếp một số việc khác. Nghi Giản đợi thêm vài phút rồi bỏ đi. 2 ngày trước, Trình Hồng đưa xe cho Nghi Giản dùng, chìa khóa vẫn trong tay Nghi Giản. Nghi Giản lấy xe rời khỏi khu nhà cũ. Trong đêm trừ tịch tuyết bay, Nghi Giản lái xe một mình giữa trời đầy pháo hoa đi đến nhà ga phía nam Bắc Kinh. Cô không nhận được tin nhắn của Lục Phồn. Cô cũng không hề hỏi anh. Đêm nay cô sẽ đợi ở đây. Anh đến, bọn cô sẽ đón năm mới cùng nhau. Anh không đến, cô sẽ đi vào lấy vé, bắt chuyến tàu sáng sớm. Cô không nói cho anh biết, hôm đó cô đã mua 2 chiếc vé. Chương 34. Nghi Giản mua cho Lục Phồn chiếc vé tàu xuất phát lúc 3 giờ hơn, đến đúng giờ sẽ là 9 giờ 30 phút tối. Nghi Giản đứng nhìn màn hình di động, 9 giờ 45 phút. Cô không cho anh biết địa chỉ cụ thể, nếu anh đến, tất nhiên sẽ gửi tin hỏi cô. Nghi Giản đợi đến 11 giờ, điện thoại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cô quay đầu nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, khởi động quay đầu xe, đi đến chỗ bãi xe ở phía tây. Cô khóa xe cẩn thận, rút chìa, rời bãi đỗ. Lúc chuẩn bị đi, điện thoại rung. Nghi Giản vừa mở ra nhìn, khẽ giật mình. Cô vội vã nhấn mấy chữ. Anh đang ở đâu? Lục Phồn cầm chiếc túi trong tay, đặt xuống cạnh chân, cúi đầu trả lời. Tàu điện ngầm dừng rồi. Anh ra cửa phía bắc, nghe nói bên này dễ gọi xe. Em cho anh địa chỉ đi. Sau khi tin nhắn gửi đi, khoảng 2-3 giây, Nghi Giản đã trả lời. Đứng yên đấy, đừng đi đâu. Nghi Giản lái xe từ cửa tây đến nhà ga phía bắc, mất 6 phút, gần như vừa liếc mắt, cô đã nhìn thấy anh. Anh đứng trong đám người gọi taxi, tay cầm một chiếc túi to tướng, trên lưng vẫn là chiếc ba lô cũ, không biết quần áo hay là thứ gì đó, phồng tướng, thoạt nhìn hơi nặng một chút. Tuy nhiên, anh vẫn đứng rất nghiêm chỉnh. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, trên cổ quàng chiếc khăn màu nâu cô mua. Ánh đèn và những bông tuyết rơi trên người anh, những cánh hoa màu trắng lấp lánh núp trong mái tóc ngắn của anh rồi biến mất. Nghi Giản biết tuyết hóa thành nước lưu lại trên tóc anh. Khi còn cách 20 mét, Nghi Giản dừng bước gọi tên anh. Lục Phồn. Sau tiếng gọi đó, giọng cô tăng nhẹ. Lục Phồn. Trời gió tuyết, buổi đêm lạnh lẽo, nhà ga ồn ào, giọng cô không lớn lắm, lại dường như mang theo sức mạnh hiếm có, xuyên thấu hết thảy. Lục Phồn quay lại, giữa những bông tuyết trắng hỗn loạn bay cao, nhìn thấy người con gái của anh. Ánh mắt chạm nhau. Giờ phút này, tâm trạng phiêu bạt mấy ngày nay của Nghi Giản đã trở về vị trí. Gió chà sát làm cay mắt. Cô há to miệng, muốn lại gần gọi anh, nhưng cổ họng bị một cơn gió rót vào, mắc kẹt. Nghi Giản nhíu mắt, im lặng. Một lát sau, cô đi về phía anh. Anh cũng vậy, khoảng cách rút ngắn còn một bước. Những tiếng động rầm rĩ xung quanh không còn nữa, giữa bọn họ chỉ còn sự tĩnh lặng. Lục Phồn buông túi, tiến lên một bước, đến bên cô. Không ai lên tiếng, Nghi Giản ngẩng đầu, Lục Phồn rủ mắt, hai tay nâng gò má buốt lạnh của cô, mút lên đôi môi cô. Trong đó toàn bộ nỗi nhớ nhung. Nụ hôn vừa chấm dứt, hơi thở của cả hai đều hơi bất ổn. Môi Lục Phồn thối lui. Một mảnh tuyết trượt khỏi gò má của Nghi Giản đến bên môi, tan mất. Bờ môi Nghi Giản mát lạnh. Không chỉ môi, trên lông mi cũng phủ nước và tuyết. Cô chớp mắt, thu Lục Phồn lại. Cột đèn phía sau bọn họ chiếu ánh sáng trắng lạnh toát. Trong mắt đối phương, bọn họ đều trở nên chân thật rõ ràng hết mức. Một lúc sau, Nghi Giản bỗng nhiên cười cười, nói với anh. Đi thôi. Anh gật đầu, một tay nhấc túi lên, một tay dắt cô. Nghi Giản đưa Lục Phồn đến bãi để xe. Sau khi mở cửa, cô bảo anh cất túi và ba lô vào. Lục Phồn nhìn chiếc xe, nhíu mày. Tự mình lái xe đến đây à? Nghi Giản gật đầu, vươn tay kéo cửa trước. Đang định ngồi vào vị trí lái, liền bị Lục Phồn giữ chặt. Để anh lái. Nghi Giản nhìn anh, bỗng hiểu vì sao anh vừa tới đã cau mày. Cô là kẻ điếc, người điếc thì không thể lái xe. Ở Mỹ, em có bằng lái rồi đấy. Cô mấp máy môi. Tiểu Thiên làm giúp em, kỹ thuật của em coi như cũng được, chưa từng xảy ra chuyện. Thi thoảng cũng vụng trộm lái xe. Lần trước em lái xe của Tiểu Thiên cũng không nghiêm trọng thế đâu. Lục Phồn vẫn không buông tay, Nghi Giản kéo môi mỉm cười. Xe này là của mẹ em đưa em sử dụng, bà ấy không để ý thì anh lo lắng làm gì? Nói xong, thấy trong mắt anh càng thêm lo lắng, cô thở dài thỏa hiệp. Được rồi, để anh lái. Nghi Giản nói địa chỉ, đợi Lục Phồn thiết lập xong hướng dẫn chỉ đường, liền nhắm mắt dựa vào ghế phụ. Đối với một người thích ngủ mà nói, hơn nửa đêm chưa được lên giường đúng là tra tấn. Tuyết rơi đường xấu, không thể tăng tốc. Hơn nữa, anh vốn lái xe cẩn thận, bởi vậy mà tốc độ càng thêm chậm. Nghi Giản ngủ một giấc trên xe, lúc gần đến mới tỉnh dậy. Xe dừng, Nghi Giản ngái ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, đến rồi. Lục Phồn vươn tay, vuốt tóc giúp cô, xoay đầu cô lại. Đây là đâu? Chữ to thế kia, anh không nhìn thấy à? Không phải đến nhà em sao? Gì cơ? Nghi Giản ghé sát, dụi dụi mắt. Anh nhắc lại lần nữa xem nào, tối quá, em không nhìn rõ. Lục Phồn nói lại lần nữa. Nghi Giản sửng sốt, vừa ngạc nhiên, vừa không biết giải quyết thế nào. Em không mua nhà, cũng không thuê nhà, nên lấy đâu ra nhà? Anh nhìn cô 2 giây, thấp giọng nói. Mấy ngày qua, em vẫn luôn ở đây đấy à? Vâng. Cô trả lời tỉnh rụi, trái tim Lục Phồn chua xót từng cơn. Anh vuốt ve gương mặt cô. Không phải em về nhà đón năm mới sao? Vậy sao không quay lại? Nghi Giản giật mình, giờ mới hiểu nhà theo lời anh nói nghĩa là gì. Ngôi nhà kia là nhà của Trình Hồng, là nhà của Tiểu Miễn. Trong mắt người khác, đó cũng là nhà của cô. Nhưng cô biết, không phải, vốn không phải như vậy. Vào phòng khách sạn, Lục Phồn buông túi và ba lô xuống, cởi áo khoác ra. Nghi Giản kéo kéo chiếc túi đen, hỏi. Em mang theo lắm đồ thế, cái này đựng gì vậy? Lục Phồn chưa trả lời, cô đã giật miệng túi, vừa nhìn liền ngẩn người. Anh lấy ở đâu ra những thứ này? Mua. Anh mua những thứ này làm gì? Lục Phồn nhìn cô, không đáp, mặt mũi hơi trầm xuống. Nghi Giản nhìn vầng trán cao sáng sủa của anh, ngừng vuốt tóc, hít sâu một hơi. Đồ ngốc. Cô mắng một câu, trong mắt nổi sương mù. Anh tưởng cô gọi anh đến để gặp người nhà cô. Vì gặp người nhà nên anh chuẩn bị hết mọi thứ. Một túi lớn quà gặp mặt, nào thuốc bổ, đặc sản, đủ loại. Trình Hồng sẽ thích những thứ này sao? Người nhà họ Tiêu sẽ thích những thứ này sao? Sẽ không. Trình Hồng căn bản không muốn gặp anh. Còn người nhà họ Tiêu thậm chí không biết cô đã kết hôn và chồng của cô tên là Lục Phồn. Tên ngốc này. Nghi Giản quay mặt lại. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Không nhiều. Lục Phồn ngẩng đầu. Nghi Giản lại gần, trừng mắt với anh. Anh vẫn không thành thật gì cả. Không biết nói dối thì đừng nói nữa. Anh không nói dối mà. Lục Phồn nhíu mày. Thôi đừng nói nữa. Em đi tắm đi ngủ đi. Mắt đen hết rồi kìa. Nghi Giản nhấc chân đạp anh. Mắt anh mới đen kia kìa. Anh đi tắm đi. Nói xong cô đi ra cửa. Lục Phồn kéo cô lại. Em đi đâu vậy? Em còn có thể đi đâu chứ? Đi ra quán kiếm đồ ăn cho anh. Nghi Giản tức giận. Giờ làm gì có? Nghi Giản nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay là giao thừa. À. Lục Phồn buông tay ra. Nghi Giản ra ngoài, trước khi đi còn giục anh tắm rửa. Lục Phồn tắm xong đi ra, Nghi Giản đã về. Trên bàn để một chiếc khay, bên trong bày một suất cơm thịt bò. Anh ăn đi, Nghi Giản nói. Lục Phồn đi tới. Còn em thì sao? Em ăn lâu rồi, Nghi Giản nói xong đi vào nhà tắm. Đợi cô tắm xong, Lục Phồn cũng ăn cơm xong. Nghi Giản nhìn chiếc khay, trong bát sạch sẽ, không thừa hạt cơm nào. Rõ là anh rất đói bụng. Cô hỏi, đủ no chưa? Lục Phồn gật đầu. Cô đi đến đầu giường sấy tóc. Anh đứng đấy nhìn một hồi, lại gần, nắm lấy tay cầm của chiếc máy sấy. Cô ngẩng đầu, anh nói, để anh giúp em. Không cần đâu, anh ngủ đi. Nghi Giản từ chối, chỉ chiếc giường. Cô nhổ phích cả máy sấy, mang vào nhà tắm đóng cửa lại. Tiếng vù vù từ bên trong truyền ra, Lục Phồn ngồi trên giường lặng lặng nghe. Qua 5 phút đồng hồ, Nghi Giản đi ra, thấy Lục Phồn ngồi trên giường, quần áo chưa cởi, cô nhíu mày. Sao anh còn chưa ngủ? Lăn lộn suốt một ngày không thấy mệt à? Lục Phồn nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, không giải thích thêm, đứng dậy cởi quần áo. Đi ngủ thôi. Anh vừa tắm rửa xong nên chỉ mặc quần lót, bên ngoài khoác một chiếc áo và quần bông mỏng, đứng dậy cởi rất nhanh. Lục Phồn cởi quần áo xong, vén chăn chui vào. Nghi Giản cởi áo choàng tắm, đứng trước mặt anh, thay chiếc áo ngủ bằng tơ tằm mỏng, không mặc áo lót. Lục Phồn nhìn cô, ít hầu hơi ngứa ngáy. Nghi Giản vừa quay đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Cô ngạc nhiên một giây, tiếp theo, trong mắt đã có hứng thú. Anh muốn à? Lục Phồn không trả lời, Nghi Giản đến bên giường, nhìn anh từ trên cao. Nói đi. Lục Phồn vẫn không lên tiếng, đôi mắt Nghi Giản khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Không muốn đúng không? Vậy đi ngủ thôi. Cô vén chăn lên, nằm dán vào người anh. Anh tắt đèn đi. Lục Phồn không nhúc nhích, ánh mắt di rời lên mặt cô, đèn nhánh và bình lặng. Nghi Giản nằm đó, trợn mắt nhìn anh. Rốt cuộc anh có muốn ngủ không? Tắt đèn đi. Lục Phồn không tắt đèn, nằm sấp người xuống, ghé mặt lại gần, môi đặt lên miệng cô. Nghi Giản ra đòn, khép chặt đôi môi, không cho anh đi vào. Cổ họng Lục Phồn giam giáp, anh đưa tay, dọc theo cổ cô đi xuống, nôn nóng vuốt ve, thăm dò, đi thẳng từ ngực, trượt xuống eo, chui vào trong háng, tiến đến nơi. Tiếp theo, môi cũng thuận xuống, anh lấy chân đá văng chăn màn, chuyển động cơ thể. Cuối cùng, môi anh cũng đã đến chỗ đặt tay. Nghi Giản kêu thành tiếng, toàn thân cô như một chiếc lò xo kéo căng đến giới hạn lớn nhất, động tác vô lực, chỉ có bản năng run rẩy. Anh dùng cách thức này công phá cô. Nghi Giản mềm nhũn thành nước, không còn lực để phản công. Cô cất tiếng rên rỉ, thở dốc, vươn tay kéo tay anh. Vào đi, Lục Phồn, anh vào đi. Chương 35. Tuyết rơi cả đêm, sáng năm mới, thành phố Bắc Kinh trắng xóa một mảnh. Đây là trận tuyết lớn nhất trong mấy năm qua. Người mỏi nhừ nhưng ngủ rất say. Nghi Giản ngủ đến 1 giờ chiều mới ung dung tỉnh giấc. Lúc ngủ dậy, cô phát hiện thấy Lục Phồn lần đầu tiên không dậy sớm. Rèm cửa không kéo lại, ánh sáng chiếu chói lòa, Lục Phồn nhắm mắt ngủ say sưa. Nghi Giản lặng lặng nhìn hồi lâu, nhịn không được, thò tay ra khỏi chăn, sờ hàng mi dày của anh, sau đó chuyển qua đôi mày hình ngọn núi, vuốt ve mấy cái từ gương mặt đi xuống đến bên môi. Đêm qua, chính hai cánh môi này đã làm loạn trên người cô. Cảm giác đó cô không quên, tưởng chết lại như sống sót, kích thích chưa từng có. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi dịu dàng, ngón tay di chuyển dừng trên bộ xiêm mép màu xanh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Anh là một người đang tồn tại, một người đàn ông ở ngay trước mắt cô. Anh ngủ bên cạnh cô, cơ thể trần trụi dán lên da cô. Anh tên là Lục Phồn, 3 tháng nữa anh tròn 30 tuổi. Anh là một người đàn ông bình thường. Hình thức của anh không tệ, có thể nói là khá đẹp trai, nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường, không có gì bình thường hơn. Anh nhận số tiền lương ít ỏi, làm công việc mà rất nhiều người không muốn làm. Anh điềm tĩnh, chín chắn, kiên định, cũng không mập mờ hay cô độc. Nghi Giản tưởng tượng,

Ánh mắt Lục Phồn thâm trầm nhìn cô một cái. Nghi Giản không chú ý, ném chìa khóa xe cho anh. Buổi tối em không ở đây, anh nhàn rỗi, không có chuyện gì thì đi chơi một mình đi. Buổi tối, Nghi Giản ra khỏi Tiêu gia, nhắn một tin, hỏi anh có thời gian gặp mặt không. Không khéo phải đi Thượng Hải, mai mới có thể trở về. Nghi Giản quay lại khách sạn, Lục Phồn đã ở đó. Nghi Giản ném túi sách lên bàn, bước vào nhà vệ sinh. Qua mấy phút, chiếc điện thoại rung trong túi sách của Nghi Giản phát ra âm thanh. Lục Phồn đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi màu trắng. Tiếng chuông đã tắt, nhưng anh vẫn nhìn. Tiếng nước trong nhà tắm chưa dứt. 2 phút sau, Lục Phồn đứng dậy, đến bên bàn, lôi điện thoại trong túi của Nghi Giản ra. Có 2 thư đến chưa đọc. Lục Phồn không mở xem, chỉ thấy trên giao diện xuất hiện thông báo nhanh. Đó là nội dung của tin nhắn thứ 2, gồm 6 chữ. Chắc chắn Tô Khâm sẽ đến. Lục Phồn đứng một lúc, đặt di động xuống xong thu tay. Trong lúc vô tình gạt phải chiếc dây đeo, chiếc túi rơi xuống đất, một chiếc hộp trong túi lăn ra. Lục Phồn cúi người nhặt, vừa nhấc nắp lên, tay liền khựng lại. Anh nhìn thấy một bức ảnh đen trắng, là chân dung một người đàn ông. Dưới tấm ảnh, 2 từ đơn đâm vào mắt anh: My Love. Chương 37. Nghi Giản sấy khô tóc mới ra khỏi nhà tắm. Trước khi đi ngủ, cô nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn, hỏi anh ta địa chỉ. Lục Phồn đã nằm trong chăn. Nghi Giản hơi ngạc nhiên vì thấy anh đi ngủ sớm. Cô vén chăn lên ngồi vào ổ. Hôm nay anh đi chơi mệt à? Lục Phồn không trả lời, cũng không mở mắt. Nghi Giản nằm úp sấp lên người anh, ghé sát mặt. Ngủ gì chứ? Nói xong, cô vươn tay nhéo mặt anh. Tay bỗng bị bắt lấy, Lục Phồn mở mắt ra. Em đã nói là anh không... Giọng nói đứt quãng, miệng Nghi Giản há to. Lục Phồn đang nhìn cô, ánh mắt của anh khiến cô giật mình. Anh nhắm mắt lại, cánh môi hơi ngập ngừng. Anh muốn ngủ. Nghi Giản im lặng nhìn anh hồi lâu, phản ứng thật chậm, ồ lên một tiếng, đờ người rời khỏi anh. Đêm nay, Nghi Giản rất biết điều, không làm loạn. Cô có cảm giác hình như Lục Phồn mệt thật, anh nằm đó không động đậy. Cô sợ đánh thức anh, suốt đêm không dám cựa quậy. Quá nửa đêm mới ngủ, nhưng mới sáng đã tỉnh giấc. Cô quay sang nhìn, Lục Phồn vẫn chưa ngủ. Nghi Giản nhẹ tay nhẹ chân rời giường, nhìn điện thoại. Mới 6 giờ 1 phút. Cô đứng bên bàn một lúc, thay đổi ý định. Cô không muốn đợi đến giữa trưa, bây giờ mang những thứ kia đi trả, trở về vẫn có thể ở cùng Lục Phồn cả ngày. Nghi Giản thay quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi xong xuôi, cô cầm túi sách ra cửa đổi giày. Trước khi ra cửa, Nghi Giản vô tình nhìn lướt qua giường, đứng nắm chặt tay nắm cửa một lúc. Lục Phồn đã tỉnh, anh đang ngồi trên giường nhìn cô. Nghi Giản nhíu mày, hơi ngạc nhiên. Anh ngủ không ngon à? Sau qua một đêm, dáng dấp của anh nhìn tiều tụy hơn ngày hôm qua, ánh mắt hình như còn có cả tơ máu. Lục Phồn không lên tiếng. Nghi Giản nói, giờ còn sớm, em ra ngoài gặp bạn, anh ngủ tiếp đi. Lục Phồn không đáp lời, im lặng nhìn cô, chậm chậm hỏi, không thể không đi à? Phải đi. Nghi Giản khẽ giật mình, đáp. Lục Phồn mím chặt môi, 2 giây sau gật đầu. Lúc Nghi Giản quay đi, thấy môi Lục Phồn giật giật. Anh gọi tên cô. Nghi Giản nhìn anh. Lục Phồn bảo, đừng lái xe, ngồi taxi đi. Nghi Giản ra cửa, gửi 2 tin nhắn liên tiếp. Cuối cùng, đầu bên kia cũng có hồi âm. Nghi Giản theo lời dặn của Lục Phồn, không lái xe, xuống lầu bắt taxi. Nghi Giản đi taxi mất hơn 1 tiếng mới đến khu Chiêu Dương. Cô đứng dưới lầu nhắn tin gọi xuống, hơn 10 phút mới thấy xuất hiện. Anh ta vừa há miệng liền hỏi, Jen, cô vội vã đến đây, có chuyện gì gấp à? Nghi Giản đáp, không có chuyện gì, chỉ là có mấy thứ muốn nhờ anh trả lại cho Tô Khâm. Thứ gì vậy? Nghi Giản lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp. Mấy năm trước, anh ấy đã bỏ lại không ít đồ, đều ở trong đây cả. Anh ta ngơ ngác không hiểu, cầm lấy chiếc hộp, vừa mở ra liền giật mình. Bên trong giống y như một chiếc tủ chứa đồ, nào ảnh chụp, huy áo, bút máy, bật lửa, tất cả đều là của Tô Khâm. Cô, đây là... Nghi Giản trả lời lạnh nhạt. Hồi đó tôi bị bệnh, muốn trộm ít đồ, Giờ khỏi rồi, biết những thứ này không thuộc về tôi, nên trả lại cho anh ấy. Anh ta sửng sốt nhìn cô. Jane, ý cô là không đi tụ tập, không gặp cậu ấy sao? Không còn gì để gặp. Nghi Giản gật đầu. Nghĩ đến đây, anh ta hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cau mày hỏi. Jane, cô muốn vứt bỏ tôi không phải không? Đừng nói vứt bỏ hay không vứt bỏ. Nghi Giản cong mắt, ý cười tràn ra. Có một người đàn ông đang đợi tôi, hẹn gặp lại. Nghi Giản rời tiểu khu, đi bộ một đoạn lên trên cầu. Cô đứng giữa lan can đá một lúc, gió lạnh thổi tới trước mặt, cô vẫn cười thành tiếng. Những chuyện trước đây giống như ngày hôm qua đã trôi qua, những chuyện sau này giống như tương lai bắt đầu lại từ đầu. Tốt rồi, một Nghi Giản chìm trong bóng tối trước kia đã chết rồi. Lục Phồn thu dọn ba lô xong xuôi, tắt đèn. Vừa ra đến cửa, anh nhìn thoáng qua căn phòng trọ, ngẩn ngơ giây lát. Lục Phồn đeo túi ra khỏi cổng chính khách sạn, đi theo con đường hướng đến ga tàu điện ngầm. Ga tàu điện này Nghi Giản đã dẫn anh đến, anh vẫn nhớ đường, đi 7-8 phút là đến. Anh mua vé, đi vào, tìm tuyến số 9. Tuyến số 9 thông tới nhà ga phía tây Bắc Kinh. Lục Phồn kiểm tra điện thoại di động. Nhà ga phía nam là đường sắt cao tốc. Nhà ga phía tây đều là xe lửa bình thường. Tàu cao tốc chạy rất nhanh, chỉ nửa tiếng là đến. Anh đến phòng bán vé, mua vé chuyến gần nhất. Vé đứng, 7:30 khởi hành. Tâm trạng Nghi Giản rất tốt. Lúc quay về, cô còn tới phố ẩm thực, mua rất nhiều đồ ăn cho Lục Phồn. Bắt taxi trở về khách sạn đã hơn 10 giờ. Cô lên lầu gõ cửa, không có người ra. Nghi Giản đoán Lục Phồn đang ở trong nhà vệ sinh, nên cô không gõ lại mà lôi thẻ phòng để mở cửa. Trong phòng tối om, Nghi Giản nhíu mày. Lục Phồn. Cô gọi một tiếng, đi tới nhà vệ sinh. Để cửa ra, bên trong trống không. Nghi Giản quay người nhấn đèn, đảo mắt quanh phòng một vòng, gương mặt tái nhợt. Không thấy ba lô của anh, quần áo cũng không có. Một chiếc thẻ phòng khác đặt trên bàn. Nghi Giản nhìn chằm chằm, vai bu lòng, chiếc túi trong tay rơi xuống đất. Bánh đậu Hà Lan lăn ra khỏi túi, vỡ nát. Trên chuyến tàu đông đúc, Lục Phồn ngồi xổm ở hành lang. Xung quanh đều là những hành khách không mua vé ngồi. Mọi người chen chúc một chỗ, cao giọng nói chuyện phiếm. Lục Phồn không tham gia. Trên tàu đủ hệ thống sưởi. Gương mặt anh hơi đỏ, ánh mắt cũng vậy. Suốt đêm qua không ngủ, anh có chút mệt mỏi. Nhưng với hoàn cảnh thế này, hoàn toàn không có khả năng để nghỉ ngơi. Lục Phồn đứng thẳng lên, đặt ba lô treo lên cánh tay, đi vệ sinh. Anh lôi từ trong chiếc túi cạnh nhỏ của ba lô ra một bao thuốc, rút lấy hai điếu. Anh dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc gương nhỏ trên bồn rửa tay, nhìn mặt mình trong đám khói lượn lờ. Anh nhắm mắt lại, phả một vòng khói. Cứ như vậy đi, rất tốt. Xe lửa đầu chữ Z nhanh hơn so với tàu lửa thường, nhưng so với tàu cao tốc vẫn rất chậm. 8 giờ tối mới đến nơi. Lục Phồn ra khỏi nhà ga, ngồi xe buýt về nhà, chỉnh đốn sơ qua rồi quay lại đội. Ông chú phòng thường trực nhìn thấy anh vô cùng ngạc nhiên. Ồ, không phải đi Bắc Kinh sao? Cũng chưa đến phiên cậu quay lại đội cơ mà, sao lại về thế này? Không có việc gì nên về sớm ạ. Lục Phồn không nhiều lời, tiến vào đại viện. Đội trưởng Trần tuy ngạc nhiên, nhưng vì anh về sớm nên rất phấn khởi. Không đủ nhân lực trong dịp Tết, thiếu đi một người quả là một sự chênh lệch không hề nhỏ. Tối đó, Lục Phồn trở về liền có hai lần báo động. Sáng sớm ngày hôm sau, còi báo động vang lên lần nữa. Khu đang phát triển Lâm Nguyên bị phát nổ. Sau báo động, trung đội điều 4 chiếc xe cứu hỏa, 22 lính phòng cháy chữa cháy đến ứng cứu. Buổi sáng cùng ngày, vụ nổ ở khu đang phát triển Lâm Nguyên đã trở thành sự kiện truyền thông lớn, tiêu đề nổi bật trên các trang mạng. Đêm đó, buổi họp báo đầu tiên đã được tổ chức. Chính thức thông báo có 78 người chết, trong đó có 31 nhân viên cứu hỏa. Bắc Kinh, bệnh viện Hiệp Hòa, Nghi Giản tỉnh lại sau hôn mê. Trong phòng bệnh không có người thứ hai. Nghi Giản há to miệng, cổ họng đau rát. Cô muốn rời giường uống nước, động đậy cơ thể, phát hiện toàn thân đều đau nhức. Cô cúi đầu nhìn, tay phải bó thạch cao, giữa lông mày Nghi Giản chồng chất nếp gấp. Lúc này, cửa phòng mở, hai người đi tới. Trình Hồng ở phía trước, dì nhân viên chăm sóc ở phía sau.